Chương 697, đánh không lại, vì tử nguyệt ảo mộng tăng thêm 29. Tóm lại, lại là một đoạn nhường người nghe liền quản no bụng tình yêu chuyện xưa. Hơn nữa bọn họ sự tình mới chỉ là một nhị, chứ cái đó ra còn có rất nhiều ứng nghiệm sự tình. Đám dân mạng nhìn ở trong mắt làm sao có thể không động tâm, chỉ cần Ngô Y Sô mở với bù, liền có khả năng được đến linh nghiệm như vậy vòng tay. Đây quả thực là không có chi phí mua bán sao, mặc dù cái tỷ lệ này thực sự là quá thấp một ít. Bạch, lần này du tờ thừa nở dê ngươi dự định rút cái gì, Linh Lung hỏi. Mà điểm này, cũng là đám dân mạng luôn luôn hiếu kỳ. Nhìn chằm chằm ai nhìn chằm chằm vài ngày về sau, bạn trên mạng liền kinh ngạc phát hiện Giang Bạch với bộ rốt cục có động tĩnh. Giang Bạch không quá bạch về, bộ thứ nhất nữ chính diễn sắp phát sóng, hy vọng được đến ra ủng hộ. Ngày mai Edward Pháp Vương thủ truyền bá, quay chụp thủ tập nữ chính trong trò chơi tạo hình liền có thể tham dự lần này du tờ thừa nở dê hoạt động, cùng lần trước quy tắc không sai biệt lắm, cũng phải cần phát chụp ảnh tham dự du tờ thừa nở dê. Bạn trên mạng cùng fan hâm mộ đều có danh lệch, chỉ là lần này đưa ra vòng tay lại không phải chỉ định khoản, mà là tùy ý chọn tuyển khoản. Nói cách khác, Di Vãng Giang Bạch từng đưa ra sở hữu công hiệu vòng tay, thường người có thể tùy ý chọn chọn một, tuyển lựa chính mình cần là được. Đã rút rất nhiều lần thưởng, Giang Bạch phát hiện mỗi lần du tờ thừa nở dê lúc đều sẽ có bạn trên mạng tại cho mình cần vòng tay đánh cuộn, có muốn khinh doanh phủ, có muốn ninh thần phủ, có muốn không địa phủ, còn có muốn ấm cục cương phủ, không có bất kỳ cái gì một loại phủ có thể thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu. Nếu dạng này, lần này không bằng liền đến cái tự do phủ cứ như vậy, tham gia bạn trên mạng hẳn là sẽ càng thêm nhiệt tình a, mà sự thật QNZ quả là thế. Giang Bạch thấy bổ vừa mới phát, phía dưới liền có một đống bình luận a, ta muốn cái kia giảm béo vòng tay, ông trời phù hộ ta một lần đi, van ngươi trời lạnh, ta chỉ mong muốn ấm cục cưng vòng tay, dạng này liền có thể mặc váy chạy ở bên ngoài á mất ngủ, người bệnh tỏ vẻ thật mong muốn cái kia ninh thần, cầu nhường ta thưởng đi giống như thường ngày. Giang Bạch phát xong ấy bồ người liền chạy, không tiếp tục chú ý ấy bồ hạ bình luận. Dù sao ngày thứ hai lúc du tờ thừa nở dê liền xong rồi. Edward Pháp Vương tuyên truyền cường độ tính không sai, hơn nữa nó còn là cải biên, có khá rộng hiện fan hâm mộ cơ sở, so với bình thường kịch đến nói chú ý độ vẫn là phải cao một chút. Kịch còn không có phát sóng, nhưng rất nhiều trên bình đài đều có kịch áp phích tuyên truyền trang quảng cáo. Hơn nữa trước mấy ngày Giang Bạch bọn họ tham gia phỏng vấn video cũng đều bị phóng ra. Cái này phỏng vấn theo Giang Bạch là không có cái gì đáng xem, chính là ngồi ở chỗ đó bị phóng viên đặt câu hỏi, tỉ như hỏi bọn hắn tại kịch bên trong nhân vật là hạ người gì, cùng dị vãng vai diễn nhân vật có khác biệt gì, vai diễn đứng lên độ khó ở nơi nào vân vân. Trừ cái này bên ngoài còn hỏi có một ít vấn đề riêng tư. Tỷ như Bạch Thần vấn đề liền có như vậy một cái, ngươi nguyện ý tại trong hiện thực tìm Vân Tuyên cái này tính cách bạn gái sao, các phóng viên cũng là trước tiên làm qua công khóa, mặc dù bọn họ không có nhìn qua nguyên bản, nhưng không trở ngại lên mạng bên trên tìm tư liệu A, tổng hợp một ít đám dân mạng đúng đánh giá, cũng liền biết Vân Tuyên là thế nào tính tình. Người đẹp, tính tình xoáy khốc, vũ lực gặp phá trần, trừ ra cảnh bên ngoài các phương diện đều tương đương ưu tú. Mà vấn đề này cũng là biến tướng hỏi Bạch Thần kén vợ kén chồng xem. Sẽ không. Bạch Thần nghe nói cơ hồ là không lưỡng lự lên đường. Phóng viên hiếu kỳ truy hỏi, vậy thì vì cái gì đâu, bởi vì đánh không lại. Bạch Thần nói liền nhún nhún vai, còn nhìn Giang Bạch một chút. Mà đoạn này phỏng vấn còn lên đứng đầu, phát ra sau liền đem không ít bạn trên mạng làm cho tức cười. QNZ càng phát ra hiếu kỳ Vân Tuyên đến tột cùng là cái dạng gì người. Từ Giang Bạch suy diễn sau sẽ có hiệu quả như thế nào? Đợi đến tuyên truyền đến nơi về sau, Edward Pháp Vương thủ truyền bá lại bắt đầu. Một ngày này, Giang Bạch tại khách sạn, cùng Linh Lung Minh Châu cùng nhau đang nhìn thủ truyền bá. Tập 1 diễn nội dung chính là tại dặn dò nhân vật nữ chính thân phận cùng chuyện xưa bối cảnh. Kịch mở đầu một màn, là Vân Tuyên đi tại chợt hẹp phố cũ bên trên, mua thức ăn chay còn có một khối thịt ba chỉ, hơi có vẻ trầm mặc hướng cũ cũ phòng ở đi đến. Theo hoàn cảnh là có thể nhìn ra được cuộc sống của nàng điều kiện không tốt lắm, dưới đất là bẩn thỉu, rác rưởi tại chất đống thả, còn thỉnh thoảng nhìn thấy có chút cũ ra láo mụ chuyển cái bàn, ghế ngồi ở kia, thần sắc thật thà nhìn qua hư vô phương xa, ngẫu nhiên ánh mắt sẽ quét về phía người đi đường qua lại. Bụi trệ lại vô vọng. Vân Tuyên lại đi mua thức ăn à, hôm nay là muốn làm thịt kho tàu, có phụ cận thím lên tiếng hỏi. Vân Tuyên gật đầu, ừ, Vân Bảo thích ăn. lúc nói chuyện sắc mặt của nàng hơi có vẻ nhu hòa một ít. Nói xong cũng mở ra ra môn ra. Cửa đóng lại về sau, thím chỉ lắc đầu, cùng bên cạnh một vị nam phụ nữ thở dài, hai đứa bé này thật sự là đáng thương về đến nhà, có Vân Tuyên làm đồ ăn một đoạn cảnh tượng. Rõ ràng phòng ở là đơn sơ, nhưng lại rất sạch sẽ, Vân Tuyên động tác ngắn gọn nấu cơm thái thịt, sau đó liền làm lên thịt kho tàu. Đồ ăn toàn bộ hành trình đều là Giang Bạch một mình làm, ống kính bắt được mấy cái đặc tả, màn hình nàng khuôn mặt quặng cu é yên lặng, nhấp nhẹ môi thần sắc một phái nghiêm túc, động tác lưu loát thuần thủ, xem xét chính là hay làm. Thịt kho tàu sắc hương vị đều đủ, làm tốt sau bị nàng cầm nắp nồi chụp tại xuống mặt giữ ấm, sau đó nàng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đi tới trước máy vi tính khởi động máy. Trò chơi giao diện hiện lên, lộ ra trốn đảo nguyên ba chữ, sau đó ống kính kéo vào, liền đi tới hình ảnh. Sau đó, Vân Tuyên trong trò chơi bộ dáng liền lộ ra. Nàng mặc một bộ khói bụi màu tím váy trang, áo dài tay lụa mỏng, váy đến dưới đầu gối một điểm, bên hông nhẹ bó. Trên mặt còn mang có một tấm lụa mỏng, bất quá kia xa chỉ là đùa giỡn, chỉ cần không mù đều có thể thấy rõ ràng mặt mũi của nàng. Trên tay, Vân Tuyên cầm thuộc về nàng vũ khí có gai nhọn cây quạt. Nhân vật nữ sắc cao gầy gầy gò, tóc dài phất phới, ăn mặc lụa mỏng, nhưng trên mặt lại là có vài tia hàn khí, có vẻ thanh lãnh lại vô tình. Ánh mắt đảo qua các nơi lúc đều là băng lãnh lại không mang tình cảm. Tựa như cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu hoa, thật xinh đẹp tha cái này tạo hình thực sự theo bình thường nhìn thấy những trò chơi kia nhân vật giống nhau như lúc Minh Châu ngạc nhiên kêu lên. Nàng là gặp qua Giang Bạch tại phim trường mặc áo quần nãy quay phim, nhưng gặp về gặp, hiện trường nhìn thấy cùng tại trên TV nhìn thấy hiệu quả làm sao lại đồng dạng trên TV Vân Tuyên so với hiện trường lúc càng đẹp, bởi vì là sân chơi mặt. Cho nên hậu kỳ chế tác hậu nhân vật có vẻ có chu tờ mộng ảo duy mỹ, bối cảnh càng là giống như tiên cảnh, lúc này nhường người có một loại chân chính chơi game lúc thị giác hiệu quả, chỉ là người thật linh động cảm giác lại là nhân vật trò chơi không có. Cách nào mang tới? Quá khốc Bạch thấy bổ du tờ thượng NG yêu cầu là chụp một tấm nàng trong trò chơi tạo hình, lúc này hẳn là rất nhiều người đều đang ngồi đợi một màn này. Ta cũng không tin bọn họ nhìn đến đây sau còn có thể không chút do dự rời đi linh lung mặt ma y hơn nở hơn mà nói. Như vậy táp nhân vật, đẹp như vậy hình ảnh, rời đi chính là tổn thất ta.